tà binh gì thế này? Không ngờ còn biết nhả ra huyết sát. Nhìn thấy trường kiếm trong tay tôi, đệ tử thân kiếm môn kinh hô một tiếng, cả người lao tới, ánh mắt hắn còn xuất hiện sắc vẻ tham lam. Ha ha ha, giết mày rồi, thì binh khí này sẽ là của tao. Tiếng cười của hắn vang lên, nhìn sắc mặt của hắn mà tôi thấy rùng mình. Không ngờ hắn lại nhìn trúng thị trong tay tôi. Lúc trước không phải còn nói là tà binh sao? Thị trong tay rung lên, tiếng keng keng phát ra lớn hơn, cả thân kiếm chìm trong luồng khí huyết sát nồng nặc, trực tiếp chém xuống người hắn. Giây tiếp theo, kiếm canh và trường kiếm màu đen đập vào nhau, phát ra một âm thanh nhẹ nhẹ, nhưng trên không trung lại tóe ra tia lửa, nhìn vô cùng đáng sợ. Thân người tôi bị lực phản kích ép lùi ra sau. Có điều khi tôi lùi ra, tấn kết đã ngưng tụ sẵn trong tay lập tức đẩy về phía hắn. Thiên canh trưởng, miệng hô lớn một tiếng, tấn thiên canh trưởng lập tức đập vào người hắn. Sắc mặt hắn trùng xuống, trường kiếm trên tay phát ra luồng kiếm khí, chém lên trên thiên canh trưởng. Giây tiếp theo, tấn thiên canh trưởng đã bị kiếm khí đánh tan. Thấy vậy tôi cả kinh, thật không hổ danh là thần kiếm môn. Kiếm thuật này thật sự quá đỉnh. Lại nói, nếu giết người cướp của, thì ai mà biết được chứ? Tôi giết hắn, những kiếm thuật lợi hại trên người hắn, chẳng phải là của tôi rồi hay sao? Nghĩ đến đây, máu chiến trong người tôi dâng lên hừng hực. Cách chương.